Oxin nổi loạn, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 giờ hơn. Tử Kỳ, Hữu Thiện vẫn đang hậm hực gườm nhau. Sao cậu không thể nhường tôi vậy? Nhỏ mọn, Hữu Thiện bực mình quẩu cọ nói. Sao tôi phải nhường cậu? Thích thì ngủ chung đi. Tử Kỳ rất bình thản nói. Cái gì? Hữu Thiên đưa tay chỉ vào cậu rồi lại tử chỉ vào mặt mình. Tôi ngủ chung với cậu, cô bầy cười mỉa mai mơ đấy à, hừ. Cậu tưởng thật à, cậu. Hữu Thiện tức nổ đom đóm mắt. Cô không bao giờ nói lại được tên môi mỏng này. Không hiểu nổi người như cậu ta mà cũng có giá trị cao trong mắt mọi người sao. Tử Kỳ nằm xuống kéo chăn đắp ngang người định ngủ thì Hữu Thiện đã giật phát lấy tấm mền. Cậu không biết ga lăng là gì à, không? Tử Kỳ giật lại chăn nói. Tôi không ngủ được thì cậu cũng ngủ chẳng yên đâu. Tử Kỳ bực mình ngồi bật dậy. Cậu nghĩ cậu làm được gì? Chưa biết nhưng cậu sẽ không thể ngủ được. Tử Kỳ nhìn chân chân gương mặt đang hất lên của Hữu Thiên. Anh lắc đầu ngán ngẩm. Sao lại có loại lì đến vậy nhờ? Tử Kỳ nửa muốn nhường lại giường để anh được ngủ vì cậu đang rất buồn ngủ, nửa không muốn vì thấy cái mặt kia rất kênh kiểu. Phải chi Hữu Thiện mềm mỏng một tí anh cũng sẽ miễn cưỡng nhường cho cô, không đến nỗi phải quyết liệt như bây giờ. Đây cô lại cứ nắn gân nắn cốt làm anh ghét không thể tả. Được thôi, xem ai lì hơn. Được, Hữu Thiện ngồi nhìn chằm chằm Tử Kỳ và cậu cũng vậy. Hai tia lửa đạn xẹt qua xẹt lại nhìn nhau đầy thù hằn. Bỗng hai người nghe bên ngoài như có âm thanh lại như tiếng bước chân ai. Tiếng sột soạt rất rõ. Tiếng bước chân cứ qua lại nhiều lần. Không phải là tiếng bước chân của một người mà là của nhiều người. Mắt hai người đang lờ đờ bỗng mở to ra nhìn nhau. Hữu Thiện hất hất mặt ra cửa, lông mày hếch hếch theo. Ý muốn bảo. Cậu thử ra ngoài xem sao đi. Tử Kỳ cũng hất mặt ra phía cánh cửa nhíu mày như ý bảo. Thích thì ra đi. Hữu Thiện thất vọng tràn trề. Sao lại có loại con trai này nhờ? Vậy mà mình nghe tin về hắn lại hoàn toàn trái ngược với sự thật. Nào là thân thiện ga lăng. Giả tạo, đúng là giả tạo. Hừm, Hữu Thiện ngồi gườm gườm nhìn anh. Tử Kỳ nhận ra ánh mắt ấy đang soi mình. Anh cũng chẳng lấy gì làm lạ cả, vẫn dương mắt nhìn lại cô. Tiếng lạch cạch ngoài kia lại cứ vang lên. Lần này là những âm thanh dồn dập. Tử Kỳ lên tiếng hỏi vọng ra. Ai? Lập tức tiếng động ngừng bặt nhưng không có tiếng đáp lại. Sau đó là một bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian. Hai người cảm giác như mọi sinh hoạt đều ngưng đọng lại. Từng mạch đồng hồ cứ tích tóc căng phồng theo mạch thời gian giữa đêm khuya thanh vắng. Cảm giác da gà nổi khắp người đã bắt đầu xuất hiện trên nét mặt của Hữu Thiện. Tử Kỳ thì nghĩ đây chỉ như một trò đùa của ai đó. Tử Kỳ nhìn Hữu Thiện thấy cô cứ chăm chăm nhìn cửa phòng thoát hiện vẻ lo lắng căng thẳng. Tử Kỳ bỗng lộ ẩn ý trong đôi mắt của mình. Anh nhẹ giọng nói, hình như ở đây có ma. Hữu Thiện từ bé thấy ai kể chuyện ma cũng đã chạy từ xa, chứ đừng bảo phải trải cảm giác hiện thực như bây giờ. Chắc gặp ma cô cũng như Kim Anh ngất luôn quá. Hữu Thiên im lặng, cảm giác hãi hùng bao phủ lấy người. Cô ngồi co chân bó gối trên giường, mắt vẫn hướng nhìn cửa phòng. Tử Kỳ đứng dậy đi xuống giường. Cầm chiếc đèn pin trong tay khẽ liếc mắt nhìn Hữu Thiện nói. Phải ra khỏi đây thôi. Hữu Thiện lúc này mới nói với giọng hơi run. Chấm, cậu, ra bên ngoài á? Ừm chứ, ngồi đây chờ ma bắt à? Hữu Thiện nghe đến ma đã dựng cả tóc gáy. Cô phi nhanh xuống giường. Tôi đi với. Được, Tử Kỳ gật đầu đồng ý, trong mắt lộ tia tinh quái. Tử Kỳ từ từ đi lại. Xoáy nắm cửa. Một khoảng không gian tối mịt giã một chút ánh sáng từ phòng Tử Kỳ hắt ra. Hữu Thiện vội thụt bước chân lưu ý lại sau. Tử Kỳ kéo tay cô lại. Không sao, theo tôi. Hữu Thiện bước theo Tử Kỳ. Cậu thấy chân cô đã bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng. Tử Kỳ nhanh tay kéo Mạnh Hữu Thiện lên hẳn phía trước rồi anh vụt thụt lù y về phòng đóng sập cửa lại. Tử Kỳ cười gian manh phủi hai tay vào nhau. Cho cậu biết thế nào là lễ độ. Rầm, rầm, tiếng đập cửa cùng tiếng van xin mở cửa cứ vang lên. Tử Kỳ vẫn cứng rắn nói to vọng ra. Đứng đấy chơi một lúc đi. Không chịu để yên, Hữu Thiện kiên nhẫn đập cửa cùng tiếng kêu la. Hình như có cả tiếng nấc thì phải. Tử Kỳ im lặng dõi nghe. Cô không đập cửa nữa. Chợt có cảm giác tội lỗi vây lấy mình. Tử Kỳ vội mở cửa ra thấy cô đang ngồi thu lu một đống dưới chân cửa. Chút gì đó là tội nghiệp dậy lên trong lòng anh khi nhìn Hữu Thiện đang run run ngồi bó gối tiếng nấc vẫn còn. Anh khẽ lắc đầu, trêu tí mà cũng sợ. Anh cúi người đỡ Hữu Thiện dậy nhẹ giọng nói. Đứng dậy đi, Hữu Thiện vừa nấc vừa chỉ tay về khoảng đen tối trước mặt. Lú, xê, nãy, xê, ó, ực, hát, ai, bó, ân, ức, đen, lứa, tê, quy, ua. Lúc nãy có hai bóng đen lướt qua đây. Phải khó khăn lắm cô mới hoàn thành câu. Tử Kỳ quay lại bàn trong phòng lấy đèn pin quay lại ra ngoài dọi lên khoảng không trước mặt. Anh nhìn Hữu Thiện, làm gì có ai? Có, Hữu Thiện khẳng định trong tiếng nấc. Tử Kỳ nhíu mày kéo tay Hữu Thiện theo mình. Cô chùn bước lại, Tử Kỳ quay lại nhìn cô nhận ra Hữu Thiện có vẻ cảnh giác mình. Chợt hiểu ý anh bật cười. Yên tâm tôi không lừa cậu nữa đâu. Nhát chết. Hữu Thiện có đôi chút an tâm theo bước Tử Kỳ. Anh đi dọc suốt hành lang. Không có gì. Xuống đến hết cầu thang vào đại sảnh. U u rư. Dư. Không phải là một mà là hai tiếng chu đan xen nhau. Hai bóng trắng lướt qua lướt lại theo hình rích rắc dần hiện rõ gần đến phía Tử Kỳ. Anh nheo mắt cố nhìn rõ. Ánh đèn pin này lóe quá. Hữu Thiện run lập cập. Ma, tay cô xoắn thật chặt vạt áo sau lưng Tử Kỳ đến nỗi dìm cả bước chân cậu bước tới. Vướng víu quá, Tử Kỳ khẽ quát, buông ra xem nào, nới lỏng tay ra một chút. Cô nặng nề bước theo anh. Rầm, cốp, yahoo, tiếng rú lên rùng rợn. Hữu Thiên cắn môi nhắm tịt mắt lại mặt nhăn nhỏ như khỉ ăn ớt. Tử Kỳ vẫn không ngừng tiến bước. Anh nhìn lấy loa loá, hai bóng trắng đang ngã sõng xoài trên nền đá hoa rồi hai chiếc bóng ấy vụt bật nhanh dậy. Bốn bàn tay móng với những chiếc móng nhọn hoắt đỏ lừ dơ ra lao nhanh về phía Tử Kỳ với tốc độ ánh sáng. Răng nanh nhe ra, đi ư sát mặt Tử Kỳ. Hữu Thiện nhắm tịt mắt chân tay bùn rùn. Cô không còn có chút sức lực nào chống trả tình huống này nữa. Trời ơi! Một nụ cười lại nở trên môi Tử Kỳ. Lúc này mà anh vẫn có thể bình tĩnh cười chào hỏi ma sao? Đến hai bóng trắng cũng ngạc nhiên đến sững sờ vài giây. Tóc giả rơi rồi kìa. Tử Kỳ nghiêng người tránh nhìn gương mặt được hóa trang khá gớm ghiếc này chỉ tay về phía lúc nãy hai bóng trắng vô tình lướt đâm vào nhau ngã. Hữu Thiện sợ đến không dám thở mạnh. Bỗng cô nghe thấy tiếng Tử Kỳ nói. Mà nói với ai cơ chứ? Mà ư, Hữu Thiện khẽ hé hé mắt ra. Tay vẫn bấu chặt vạt áo Tử Kỳ. Hai con ma nghe Tử Kỳ nói. Không biết là với ai. Chúng quay sang nhìn nhau. Bốp, ngu, mày ngu, có bộ tóc giả cũng để rớt. Lộ rồi. Về, con ma tóc dài đánh vào đầu con ma đầu đinh. Đọc tiếp, ô xin nổi loạn chương 69, cách chương.